Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 738, gấp gáp, mưa gió đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, cái kia Lãnh tiên sinh, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Tô Hạo hơi hơi chắp tay hành lễ, sau đó liền mang theo Orochimaru hướng về nơi xa thành trì mà đi. Hắn nóng này chạy về hỏa vực, dù sao Tiêu gia bắt đầu đối Kim Tiền Bang toàn lực động thủ, làm không tốt có sẽ phát hiện Tô gia tình huống. Nói như vậy, Tô gia chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Nhìn lấy Tô Hạo rời đi bóng người, Lãnh Cô Hàn bắt đầu điều tức thương thế của mình, phải nhanh một chút trở về kiếm tháp. Hắn muốn đem chuyện đã xảy ra hôm nay cáo chi Mộ Dung Hiểu Phong. Hôm nay cổ thú tộc phái ra 7 đại hầu gia bên trong 2 người, điều này nói rõ tại kiếm tháp bên trong, nhất định có cổ thú tộc cao tầng. Mặt khác, Tô Hạo người này cũng cần thiết phải chú ý, nắm giữ mạnh như vậy bối cảnh, còn để cho mình nữ nhân tiến vào kiếm tháp. Bọn họ kiếm tháp không thể không phòng, lần này tiêu hao thần nguyên quá nhiều, chỉ sợ không có một năm nửa năm khổ tu, chỉ sợ rất khó khôi phục. Độc Cô Hàn cảm thụ được trong cơ thể mình thương thế, thở dài đến nói ra. Lúc này, đang phi hành bên trong Tô Hạo, bên tai vang lên hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, ký chủ hoàn thành giải quyết Lãnh Cô Hàn nhiệm vụ, khen thưởng 300.000 đánh dấu giá trị, 2 tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. 2 tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ, hỏa vực, ta trở về, Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nói thật, hắn rời đi hỏa vực vẫn có chút biệt khuất, dù sao lúc ấy tự thân thực lực, quả thật có chút yếu đi. Trong tay không có người nào vật, có thể đối kháng Tiêu gia cùng Đại La Tông, hai cái này thế lực bá chủ thế lực. Bây giờ trong tay có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hiểu tổ chức người. Bọn họ bất động Minh Vương Thành, hoàn toàn có thể chính diện xuất hiện, cát cứ một phương. Hỏa vực, Đại Càn Vương Triều, Huyết Y Lâu một chỗ phân đàn. Công tử Vũ đứng chắp tay, đứng tại một chỗ ban công trước đó, nhìn lấy phía ngoài lá rụng bay là tả mặt đất tràng cảnh. Bây giờ Tiêu gia xuất thủ đối phó Kim Tiền Bang, Gia Cát gia đưa ra tiếp xúc Huyết Y Lâu. Quảng cáo, nhìn như không có quan hệ, nhưng là trong đó liên quan quá lớn. Tiêu gia xuất thủ đối phó Kim Tiền Bang khẳng định là muốn bước ra bất động Minh Vương Thành. Mà Gia Cát gia khẳng định là muốn thu phục Huyết Y Lâu vì bọn họ tại hòa vực phục vụ. Một khi Huyết Y Lâu cùng Gia Cát gia tiếp xúc, Tiêu gia tất nhiên sẽ làm đến. Lấy hiện tại Tiêu gia bày ra cường thế thái độ, Huyết Y Lâu tất nhiên cũng muốn lọt vào đả kích. Không biết chủ thượng thời gian nào trở về hòa vực, công tử Vũ trong miệng lẩm bẩm nói. Hô, lúc này thời điểm, một tên nam tử mặc áo đỏ theo lầu các bên ngoài đi đến, khom người đi vào công tử Vũ sau lưng. Lầu chủ, người của Tiêu gia đã chú ý tới Hải Thành bên kia, là phái ra một số người, tiến đến điều tra, chúng ta muốn xuất thủ đem những người này giải quyết sao? Huyết Y nam tử sau khi hành lễ, mở miệng nói. Nghe vậy, công tử Vũ khẽ chau mày, người của Tiêu gia chú ý tới Hải Thành, cái kia liền có khả năng sẽ dính đến chủ thượng. Chuyện này có chút phiền phức, bất kể như thế nào, không thể để cho bọn họ tra được Tô gia. Hắn nghĩ đến như thế nào chuyển di Tiêu gia chú ý, đem Gia Cát gia cùng Huyết Y Lâu sau 3 ngày muốn tại Đô Thành gặp mặt tin tức thả ra. Ta muốn dạng này hẳn là sẽ tạm thời chuyển di Tiêu gia chú ý lực. Công tử Vũ trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết hết người của Tiêu gia, sợ rằng sẽ gây nên Tiêu gia chú ý. Đến lúc đó khả năng càng sẽ khiến Tiêu gia chú ý, bại lộ Tô gia tồn tại. Cho nên hắn chỉ có thể thả ra Huyết Y Lâu cùng Gia Cát gia gặp mặt. Đến hấp dẫn Tiêu gia chú ý lực, trì hoãn một chút thời gian, chờ đợi Tô Hạo trở về hòa vực. Đúng, thuộc hạ cái này đi làm. Huyết Y nam tử khom người, chuẩn bị lui ra lầu các. Chậm đã, thì hắn chuẩn bị lui ra thời điểm, công tử Vũ đột nhiên gọi lại hắn. Cái kia Huyết Y nam tử dừng lại cái kia cước bộ, nhìn hướng công tử Vũ. Lúc này, một cái đồng tiền xuất hiện tại công tử Vũ trong tay. Đem Tiêu gia phái đi Hải Thành người đều giải quyết hết, không lưu người sống. Công tử Vũ lạnh giọng nói, vừa mới Tô Hạo cho hắn phát đến tin tức, sau 3 ngày liền có thể trở về Đại Càn Vương Triều Đô Thành, để hắn buông tay. Đồng thời đã thông báo tiến về hòa vực trung tâm Lý Trầm Chu bọn người trở về Đại Càn Vương Triều. Hắn muốn tại Đại Càn Vương Triều giải quyết hết Tiêu gia phái tới người, còn có Đại La Tông người. Vừa mới dừng bước lại Huyết Y Lâu bang chúng, thần sắc nao nao, muốn nói cái gì? Lập tức đi làm, nhưng là công tử Vũ khoát tay chặn lại, để hắn lập tức đi làm. Huyết y nam tử lập tức khom người lui ra khỏi phòng. Xem ra ta cũng cần phải khởi hành tiến về Đại Càn Vương triều đô thành. Công tử Vũ tiếp tục chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, trầm giọng nói ra. Đại Càn Vương triều đô thành, một tòa cung điện bên trong, Gia Cát Nghiệp chính uống rượu, ngồi ngay ngắn ở cung điện chủ trên mặt ghế. Tại hắn cách đó không xa Gia Cát Duyên Bình thì là khoanh chân tu luyện. Lúc này thời điểm một tên nam tử áo đen theo ngoài điện đi đến. Đến người thần sắc lạnh lùng, tản ra sát phạt khí tức. Hắn giống như không nhìn thấy Gia Cát Duyên Bình đồng dạng, hướng về Gia Cát Nghiệp quỳ bái nói. Tam gia, huyết y lâu lâu chủ, sẽ ở sau 3 ngày đến đây đô thành, đến lúc đó chỉ sợ cần ngài ra mặt. Người tới khom người nói, đến lúc đó, người theo ta cùng một chỗ tiến về, đến lúc đó cầm xuống cái này huyết y lâu lâu chủ. Gia Cát Nghiệp lạnh giọng nói, tam gia, huyết y lâu lâu chủ thực lực tại Luân Hải Cảnh. Người vừa tới lên tiếng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngân nói huyết y lâu lâu chủ tại Luân Hải Cảnh mấy tầng. Gia Cát Nghiệp trong đôi mắt lộ ra một đạo tinh mang. Luân Hải Cảnh mấy tầng, thuộc hạ không cách nào thăm dò, nhưng là cũng không tại thuộc hạ phía dưới. Không dưới ngươi, có chút ý tứ, chuyện này, ta đã biết, sau 3 ngày. Ta sẽ đích thân đi gặp hắn. Tại hắn suy đoán bên trong, cái này huyết y lâu lâu chủ thực lực, hẳn là sẽ không đến Luân Hải Cảnh. Nhưng là hiện tại thực lực của đối phương lại tại Luân Hải Cảnh, cái này khiến Gia Cát Nghiệp đối huyết y lâu sinh ra hứng thú. Đương nhiên là có Luân Hải Cảnh cao thủ, hắn cũng nhất định phải coi trọng. Tiêu gia bên kia có tin tức gì, còn có Tiêu Giang Nam Hành Tung phải chăng điều tra đến. Gia Cát Nghiệp tiếp tục mở miệng hỏi. Tiêu gia bên kia đang bức bách Kim Tiền Bang, dẫn suất bất động Minh Vương Thành, gần nhất giống như phát hiện một chút manh mối, phái người tiến về Đại Càn Vương triều biên giới chi địa Hải Thành, điều tra. Đến mức Tiêu Giang Nam Hành Tung, thuộc hạ chưa từng thu hoạch được, bất quá căn cứ thôi toán, hắn cũng đã tại Đại Càn Vương triều đô thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo đen trả lời, đã tới Đại Càn Vương triều đô thành sao, vậy hắn đang chờ cái gì đâu? Chuyện này, ta hiểu được, ngươi đi xuống trước, tiếp tục mật thiết chú ý Tiêu gia động tĩnh. Gia Cát Nghiệp khoát tay nói, vâng, nam tử áo đen kia khom người lui ra đại điện, theo tiến đến rời đi giống như cũng không thấy Gia Cát Duyên Bình đồng dạng. Làm nam tử áo đen rời đi về sau, trong điện Gia Cát Duyên Bình mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đại ca, cái này huyết y lâu lâu chủ vậy mà lại Luân Hải Cảnh thực lực, thật sự là khiến ta giật mình. Gia Cát Nghiệp đi đến Gia Cát Duyên Bình bên cạnh nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá Luân Hải Cảnh võ giả, đối với chúng ta Gia Cát gia rất có lợi. Thu phục hắn về sau, cho hắn gieo xuống vạn quỷ ấn, để hắn vĩnh thế hiệu chúng ta Gia Cát gia. Gia Cát Duyên Bình đôi mắt phát ra một đạo tàn nhẫn quang mang. Nếu như công tử Vũ thực lực, tại Luân Hải Cảnh phía dưới, như vậy hoàn toàn không cần để ý. Nhưng là tại Luân Hải Cảnh phía trên thì nhất định phải bị Gia Cát gia khống chế. Gia Cát Nghiệp nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Cái kia Tiêu Giang Nam chúng ta muốn bức ra được không? Không cần, chúng ta cùng huyết y lâu gặp mặt, cái kia Tiêu Giang Nam nhất định sẽ hiện thân, đến lúc đó cầm xuống Tiêu Giang Nam, để Tiêu gia lui ra Đại Càn Vương triều. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.